Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 306, đụng hạ không có chừa. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, các ca ca đừng hiểu lầm. Nếu như có thể hỏi ra lời, tôi nhiên tự có ứng đối kế sách. Ta này chỉ là vì kia thời gian một nén nhang cân nhắc. Vạn nhất đụng với hộ vệ đội lúc này tuần tra, tiểu đệ người mang thư đề cử tất nhiên là không sợ. Có thể trì hoãn, lại là kia thời gian quý giá. Còn có này đại lao, vạn một sau khi đi vào, tìm không được kia hành tung bất định vương đạo người. Tiểu đệ vẫn không thể khóc chết, đến lúc đó chỉ có đến lớn lao nơi nào đây đụng một chút vận khí. Tìm kiếm một phen, sau đó, tôi nhiên lại từ trong lòng móc ra hai mai kim tệ. Cứng rắn nhét vào hai vị này thần sắc có chút khẩn trương thủ vệ trong tay. Phiền toái các ca ca còn nhiều tha thứ, tiểu đệ đây cũng là vì mình cân nhắc, thư đề cử, chung quy chỉ có một phong, tôi nhiên gò ép, xem như đem chuyện này cho tròn tới. Tiểu huynh đệ, người đây là không lên tiếng thì thôi, bỗng nhiên nổi tiếng a, lần nữa đem kim tệ thu vào trong ngực. Thủ vệ hai người kia ánh mắt của phòng bị nhất thời tan rã. Khẩn trương bầu không khí cũng biến mất. Hai người bọn họ nhẹ nhàng thở ra, đem trường thương thu trở về, tiếp tục nói, nếu như không phải là biết ngươi người này nhân phẩm, ta đều nghĩ đến ngươi muốn gây bất lợi cho vương đô nữa nha. Nhân phẩm, lác đác mấy câu, đã biết, buồn cười, hai người các ngươi biết, là tiền phẩm a, ca ca quá khen, tiểu đệ nào có lớn như vậy năng lực, như thế cảnh giới nghiêm ngặt vương đô. Cho dù mặc cho ta một cái tiểu pháp sư đi ồn ào, cũng tung tóe không ra một giọt bọt nước. Tôi nhiên nhìn về phía thủ vệ hai người, tiếp tục nói, hơn nữa, nơi này có hai vị của ta ca ca, như thế nào cũng không thể khiến các ca ca khó chịu nổi. Không phải là sao, vậy đi, vì tiểu huynh đệ, hai anh em chúng ta cũng không đếm xỉa. Sau đó, khác một người thủ vệ đầu tiên là mọi nơi đánh giá một phen. Phát giác không người tới đây, rồi mới từ trong lòng móc ra một chương gấm tơ lụa. Nhanh chóng đưa cho Tô Nhiên. Tô Nhiên sơ lược vừa nhìn, trên cùng phương mấy cái đại tự rất là dễ làm người khác chú ý, vương đô phòng thủ thành phố phân bố đồ. Bá, không đợi thủ vệ nhắc nhở, Tô Nhiên trong chớp mắt đem chi nhét vào bàng quang. Cùng thủ vệ hai người nói chuyện phiếm không có vài câu, liền cáo từ rời đi nơi đây. Thích thích ồ, cô nàng này chạy xong 20.000 bước, Tô Nhiên khẽ giật mình, lập tức mở ra hảo hữu giới diện, phát hiện đưa tin người chính là Bơ Tiểu Sinh. Ở đâu? Ta tại quảng trường chờ ngươi. Ừ, xem ra thực chạy xong. Đối với như thế nào cứu vớt Lỗ Nhạc tiền bối, Tô Nhiên trong nội tâm đã có phương án. Khó khăn nhất có phòng thủ thành phố phân bố đồ đã tới tay. Hiện tại, chỉ còn chờ cơ hội. Đi đến Hoàng Thành quảng trường, Tô Nhiên liếc mắt liền thấy được kia sở động lòng người Bơ Tiểu Sinh. Nàng giống như là kia óng ánh minh tinh. Đi đến kia, đều là ánh mắt tiêu điểm. Này không, trên quảng trường có 2/3 nam đàn ông nhóm, đều nhìn xem hạc giữa bầy gà mỹ nữ kia như ma quỷ dáng người. Diện mạo không cần nghĩ, bị một bộ lụa trắng cho che lại, chỉ có thể ở trong nội tâm phác họa hình dạng của nàng. Người như thế nào mới đến? Bơ Tiểu Sinh phàn nàn nói, vừa định đi kéo Tô Nhiên, lại bị hắn không để lại dấu vết tránh qua. Tránh né, đùa cợt, bị nàng cho kiểm tra xong chính mình là một bộ khô lâu cái giá đỡ. Kia việc vui có thể to lắm, người cái tên này, thực không hiểu nổi ngươi. Bơ Tiểu Sinh sửng sốt một chút, vốn định khoác lại hắn, để cho nam nhân xung quanh hết hy vọng, ai nghĩ vậy làm giận Phúc Thủy lại không phối hợp, nàng tương đối hoài nghi Tô Nhiên có phải hay không gay. Hoặc là nói, cùng Hàn Tư Dĩnh đồng dạng tật xấu, thích sạch sẽ, nam nữ hữu biệt, dưới ban ngày ban mặt do dự, còn thể thống gì, Tô Nhiên một câu đương nhiên, đêm này xấu hổ một màn cho hóa giải. Lão ngoan đồng, đều cái gì niên đại, đụng hạ không có chừa. Bơ Tiểu Sinh lườm Tô Nhiên nhất nhãn. Sau đó, hai người tới hoàng thành một cái tương đối yên lặng địa phương. Ngừng lại, cách xa ẩm ý chi địa, tâm tình cũng bình tĩnh rất nhiều. Chạy lâu như vậy, đạt được thành tựu, Tô Nhiên biết rõ còn cố hỏi. Nào có, bị lừa dối rồi, cũng không biết cái nào thiếu đạo đức hàng tạo tin đồn nhảm. Hiện tại khắp thế giới người đang mắng hắn đó. Bơ tiểu sinh xoa xoa đau nhức hai chân. Rất là phiền muộn, ta này coi như hảo. Đi muộn, không có chạy mấy ngàn bước liền ngừng. Nghe nói có cái không may mắn sửng sốt chạy hết mấy vạn bước. Chấm, Tô Nhiên một đầu mồ hôi lạnh. Chính mình là tạo bao nhiêu nghiệt a, hắn vô pháp tiếp chi tiết. Chỉ có thể nói sang chuyện khác. Gấp gáp như vậy gọi ta là, có chuyện gì, không có việc gì không thể để cho ngươi đã đến rồi. Thiệt là, bơ tiểu sinh phàn nàn nói. Sau đó từ trong bao móc ra 200 mai kim tệ. Đưa cho Tô Nhiên, đây là tư thái muội muội bồi thường tử vong của ngươi phí tổn. Nếu như mất cao cấp trang bị lại cùng nàng nói, đến lúc đó lại bồi thường ngươi điểm, ngươi cùng với nàng nói, ta mất một mai thượng cổ tiền, này giá lớn như thế nào toán, dù sao Hàn Tư Dĩnh đã biết mình có được tiền cổ tệ sự thật. Dứt khoát trực tiếp công bằng, trực tiếp đem trách nhiệm đẩy ngã kia trên người ma quỷ đi. Cái này kêu là tìm đường chết không có đối chứng, tiền cổ tệ là cái gì? Bơ tiểu sinh khẽ giật mình, không có phản ứng kịp, trên đấu giá hội đấu giá qua một mai, thượng cổ ba tiền nhất dây đồng tiền, lúc ấy giá đấu giá cách, 1.000 kim tệ, Tô Nhiên thiện ý nhắc nhở một phen, ông T-R-I của ta, chấm, bơ tiểu sinh một tiếng thét kinh hãi, rất là làm khó nói, nhưng như vậy cũng quá độc ác, một vạn khối tiền nha. Cùng nàng nói có đúng hay không giống như là vơ vét tài sản. Không có việc gì, ngươi cứ như vậy nói. Nàng tự sẽ minh bạch, Tô Nhiên đã tính trước. Dù sao kia NPC mục đích chỉ là thượng cổ ba tiền. Nói như vậy coi như là làm thỏa mãn ý của nàng. Chỉ là, kia dây đồng tiền đến cùng ở đâu? Hắn từng nghe Hàn Tư Dĩnh nói qua, kia dây đồng tiền cũng không thuộc về nàng. Nhưng này, rốt cuộc là ai? Được rồi, đây là cơ duyên chưa tới. Không cưỡng cầu được, hảo, ta cái này hướng nàng phải bồi thường tổn thất. Bơ tiểu sinh cũng không kiêng kỵ Tô Nhiên. Lúc này liền mở ra hảo hữu giới diện. Một cái tin tức đã phát tài đi qua. Không có vài phút, bơ tiểu sinh liền ngẩng đầu lên. Hướng phía Tô Nhiên kinh ngạc nói. Làm sao ngươi biết, thư thái muội muội liền hỏi cũng không hỏi. Trực tiếp gửi qua bưu điện, hệ thống tin nhắn, tới 300 kim tệ, mời khách, 5.000 khối tiền tới tay. Ngươi lần này treo, không ngoan, bơ tiểu sinh kia đôi nước con mắt sáng lóng lánh. Dù sao cô nàng kia là có tiền, không đem chút tiền lẻ này nhìn ở trong mắt, chúng ta mỗi người một nửa. Đây là ngươi tranh thủ, không thể bỏ qua công lao. Tô Nhiên nhìn xem bơ tiểu sinh kia phó vui vẻ bộ dáng. Trong nội tâm không khỏi thở dài, nữ sinh hướng ngoại a, không muốn. Bơ tiểu sinh trực tiếp đều không có cân nhắc, lên đường ra tiếng, ta thiếu nợ quá nhiều của ngươi, cũng không biết nên như thế nào trả. Ngươi muốn là nhắc lại cái đề tài này, chúng ta liền bằng hữu cũng không có phải làm. Đi, không muốn vừa vặn, Tô Nhiên lần nữa tiếp nhận 300 kim tệ, tâm trung mỹ tư tư, vừa đã đưa ra ngoài 4 mai kim tệ. Sẽ trở lại nhiều như vậy. Không tệ không tệ, ai, đã nói rồi đấy, ngươi thiếu nợ ta một lần khách, ngươi người này, cho ngươi kim tệ ngươi không muốn, lại nhớ kỹ mời khách, thật sự là đủ cũng được, ngươi biết cái gì, này là hai chuyện khác nhau. Hảo hảo, đều có rảnh, hiện tại không có thời gian. Tô Nhiên nhìn xem bơ tiểu sinh kia vẻ mặt thành thật bộ dáng. Thuận miệng ứng phó được. Ai, một hồi ngươi làm gì thế đây? Bơ tiểu sinh thấy Tô Nhiên có tâm sự, không khỏi hiếu kỳ hỏi. Nàng này vừa hỏi, ngược lại là đem Tô Nhiên cho hỏi. Hắn bây giờ nhiệm vụ chủ yếu chính là cứu ra Lỗ Nhạc lão tiên sinh cùng tìm đến vương đạo người đi giám định truyền thuyết này bảo vật tầm mộng. Kính, có thể cả hai giữa, vừa có ngàn vạn tia liên hệ, đều là tại hoàng thành bên trong vương đô. mà chính mình lại chỉ có một phong thư đề cử. Cũng chính là, chỉ có thời gian một nén nhang. Đi xong thành này hai hạng gian khổ nhiệm vụ. Tại không có chuẩn bị cho tốt lúc trước. Chính mình là nói cái gì cũng không thể bước vào vương đô nửa bước đấy. Cách chương.